Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con búp bê vừa đốt cháy cực nhanh, gần như chỉ trong hai cái chớp mắt, đã hóa thành một đống tro bụi rơi xuống đất. Bốn phía tĩnh lặng, không nghe thấy tiếng gió, chỉ có ngọn nến soi sáng chiếc gương đồng màu vàng tối trước mặt, bao trùm trong không gian mờ ảo u tối. Kỳ Tiểu Kim đốt xong con búp bê, ban đầu còn có chút căng thẳng, giờ thấy không có gì xảy ra, trái tim cuối cùng cũng từ cuống họng rơi về lồng ngực. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay người chuẩn bị trở về giường. Nhưng vừa quay đầu, trong chiếc gương đồng trước mặt, dường như đã có thêm một thứ gì đó đang động đậy. Thân hình hắn cứng đờ, trực giác mách bảo hắn rằng đó có lẽ không phải là thứ tốt đẹp gì. Hắn cứng cổ run rẩy quay người, còn chưa nhìn thấy vật thể trên gương, đột nhiên, một bóng trắng lướt qua, một bàn tay lạnh lẽo thon dài từ phía sau vươn ra, ấn lên vai hắn. Từ góc nhìn của hắn, chỉ có thể nhìn thấy những giọt máu tươi lớn từng hàng lăn xuống từ trên gương, tí tách rơi trên bàn, ánh nến chiếu sáng bóng trắng phía sau hắn khoác áo choàng rộng thùng thình trống rỗng, âm u, bàn tay nắm lấy hắn vừa lạnh vừa buốt, gần như không có chút hơi ấm của người sống, gầy gò mỏng manh, nói là quỷ cũng không sai. Hắn lập tức muốn hét lên, nhưng chủ nhân của bàn tay đó lại không quan tâm đến hắn, mặc kệ hắn la hét. Nhưng không một ai vì tiếng hét của hắn mà động đậy. Dường như hắn đã bị cách ly trên một hòn đảo hoang vắng không người, chứ không phải Bích Hải Phong nơi tụ khí linh thiêng, khắp nơi là tu sĩ. Sực, bóng người phía sau nói với hắn, ngươi bây giờ la hét vô ích, không ai nghe thấy, không tin, ngươi nhìn lại gương xem. Người này ánh mắt chuyển hướng sang gương, dường như lúc này mới chú ý đến vết máu trên gương. Một tiếng, bước lên vung tay áo một cái. Những vệt máu tí tách như chảy không ngừng rút đi, gương sáng trở lại, lại phản chiếu lại cảnh tượng trong căn phòng. Kỳ Tiểu Kim nhìn vào trong gương, lại một tiếng thét kinh hãi. Trong gương, cơ thể hắn đổ gục một bên, bản thân hắn hiện đang đứng trước gương hình dạng trong suốt, viền mờ ảo, đã là một linh thể không có thực vật. Hắn tưởng mình đã chết, mắt trắng dã, ngất đi. Giang Chiếu Dạ bất lực nhìn cơ thể và linh thể của hắn. Những thuật quỷ đạo này chỉ là lừa bịp, hù dọa người ta, khiến đứa trẻ sợ đến ngây người. Y thầm nghĩ, chỉ là mượn tay ngươi vào Duyên Hoa một chuyến, không có ý làm hại ngươi, dọa ngươi thành ra thế này, cũng là hiểu lầm. Y thu lại cho tàn, pháp thuật được rút đi, mọi vật trong phòng trở lại nguyên trạng. Chỉ là mùi cho tàn thoang thoảng vẫn còn sót lại, nếu là người nhạy cảm, nhất định sẽ nhận ra khí tức của quỷ đạo chi thuật. Nhưng đây đã là cách hoàn hảo nhất mà y có thể nghĩ ra rồi, bằng không Duyên Hoa Tiên Đại trận nước tạt không lọt, y dù hóa thành một con ruồi, cũng không thể bay vào được. Không lâu sau, Kỳ Tiểu Kim mơ màng tỉnh lại, phát hiện người này vẫn đứng trước cửa sổ mình, những chuyện vừa rồi hiển nhiên không phải mơ, sợ đến lại dùng mình một cái. Nhưng hắn đã ngất đi một lần, lần này lá gan cũng lớn hơn một chút, run rẩy nói. Ngươi, ngươi là ai, là quỷ sao? Người thanh niên trước cửa sổ quay người lại, cũng một thân bạch y, khi không nhìn rõ mặt thì thấy kinh dị âm u, khi nhìn rõ mặt, lại chỉ thấy tiên khí phiêu phiêu, dường như 10 phần linh khí trên đời, 8 phần đã bị người này chiếm mất, mới có thể sinh ra khuôn mặt tiên tư ngọc cốt, như băng như tuyết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tiểu Kim vừa thấy mặt y, kỳ lạ thay lại thư giãn hẳn, từ dưới đất đứng dậy. Người chính là người ban ngày đó đúng không? Người lại lừa ta, người rốt cuộc muốn làm gì? Giang Chiếu Dạ mày mắt tĩnh lặng, giọng điệu ôn hòa. Ta muốn ngươi làm là một đạo kết khế chi thuật, ngươi hiện tại đã hiến tế thân thể cho ta. Nếu ta đạt được mục tiêu, ta có thể thỏa mãn ngươi một ước nguyện, nếu không làm được. Kỳ Tiểu Kim nhìn cơ thể mình vẫn còn nằm một bên, nghiến răng nói. Ngươi, ngươi là tên quỷ tu vô liêm sỉ, ta tuyệt đối sẽ không nghe lời ngươi, nếu không làm được. Thân thể ngươi sẽ biến mất, linh hồn cũng sẽ trở thành nô bộc của ta, vĩnh viễn vĩnh kiếp bị ta sử dụng. Tiểu hữu còn tiền đồ sáng lạn, hà tất phải vì nhất thời tức giận. Ta đảm bảo với ngươi, tuyệt đối không để ngươi làm chuyện gì khó xử. Giang Chiếu Dạ đi đến trước mặt hắn, nghiêng người lại, khóe môi khẽ cười, thần sắc dịu dàng vô cùng. Ta muốn ở trên núi này một thời gian, trên người ngươi có mùi hương che trúc, là trúc tương phi đặc trưng của Bích Hải Phong. Nếu ta không đoán sai, ngươi là đệ tử ký danh của Bích Hải Phong. Ngươi chỉ cần giả trang cho ta, che giấu ta cùng ngươi làm việc trên núi là được. Kỳ Tiểu Kim nhìn nụ cười của y, cán cân không kìm được nghiêng hẳn về phía đó. Như thể linh hồn của Kỳ Tiểu Kim đã biến thành cô hồn dã quỷ đang đáng thương nói với hắn. Người này trông không giống kẻ xấu, cứ làm theo lời y đi. Hắn trong lòng phản bác, không được, người này là tà đạo quỷ tu, thủ đoạn yêu dị, còn lừa mình, không đáng tin. Hắn nói không chừng có nỗi khổ tâm, hơn nữa, nghi thức đã thành, người lẽ nào muốn biến thành cô hồn dã quỷ, đời đời kiếp kiếp bị hắn nô dịch. Hắn lộ vẻ giằng xé. Vạn nhất ngươi muốn làm chuyện gây hại cho môn phái, ta giúp ngươi, lại biến thành tội nhân của môn phái. Giang Chiếu Dạ nói, nếu ngươi không đồng ý, ta chỉ còn cách mượn thân thể ngươi mà dùng. Nghĩ vậy, đội lốt thân thể ngươi, ở Bích Hải Phong tự nhiên không ai nghi ngờ. Tốt, hóa ra không nhất thiết phải có sự đồng ý của hắn mới được. Lúc này cán cân hoàn toàn nghiêng hẳn về phía đó, Kỳ Tiểu Kim không còn cách nào khác, thỏa hiệp. Vậy ngươi đảm bảo sẽ không làm chuyện gây hại cho sư môn chúng ta. Giang Chiếu Dạ lại không thể đảm bảo với hắn, quay người nói. Ta chỉ muốn điều tra một số chuyện, tìm hai người. Kỳ Tiểu Kim nghĩ thầm, đây cũng không phải chuyện gì to tát, hắn tìm được người rồi, tự nhiên sẽ rời đi. Vậy ngươi muốn tìm ai? Ta không chừng có thể giúp ngươi xem. Giang Chiếu Dạ khẽ cười, ngươi đã nghĩ kỹ cách giả trang chưa? Kỳ Tiểu Kim cúi đầu suy nghĩ một lúc. Gần đây Thẩm Ôn Nghi sư huynh ở phòng bên cạnh ta về nhà nghỉ phép rồi, ngươi cứ mượn thân phận của hắn mà dùng đi. Giang Chiếu Dạ vui vẻ ngồi xuống trước gương. Vậy được, ngươi hãy miêu tả dung mạo của hắn cho ta, rồi tìm cho ta một bộ quần áo của các ngươi. Kỳ Tiểu Kim bước lên quan sát kỹ mặt y. Ngươi muốn biến thành bộ dạng của hắn sao? Cái này khó tả lắm, da hắn phải vàng hơn một chút, lông mày rậm hơn một chút, sống mũi hắn hơi rộng hơn một chút, có một đốt. Giang Chiếu Dạ lại chỉ lấy ra những vật liệu mình đã mua, theo lời hắn nói, lần lượt thoa lên mặt, đợi hắn nói xong, y lại đứng dậy. Thế nào, còn chỗ nào không giống không? Kỳ Tiểu Kim gần như sững sờ. Không, không có, đây gần như chính là Thẩm Ôn Nghi bản thân vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, phép dịch dung này vô cùng tự nhiên, dù là người có tu vi cao đến mấy, cũng không thể nhìn ra trên mặt y có ẩn giấu gì. Giang Chiếu Dạ thấy vẻ mặt hắn không giống làm bổ, gật đầu, Kỳ Tiểu Kim chỉ cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, khi mở mắt ra lần nữa, đã trở về cơ thể mình. Cả đêm không ngủ, có chút buồn ngủ, hắn ha miệng ngáp một cái, Giang Chiếu Dạ thấy vậy nói. Người ngủ đi, ta ra ngoài đi dạo. Kỳ Tiểu Kim trải qua một phen hiểm nguy như vậy, đương nhiên không ngủ được, chỉ có thể mở mắt nhìn Giang Chiếu Dạ đẩy cửa phòng ra ngoài. Người thật kỳ lạ. Hắn nghĩ thầm, Giang Chiếu Dạ kể từ khi rời Duyên Hoa tại hội hoa mẫu đơn, đã trăm năm rồi, giờ đây trở lại chốn cũ, tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Trên Bích Hải Phong trúc biếc như biển, thân trúc lốm đốm vết lệ, gió đêm thổi qua, bên tai là tiếng. Xào xạc, ngọn núi này thuộc về Thái Thượng Trưởng Lão Chu Quý, y đã đợi ở Thiên Quang Thành mấy ngày, chỉ để đợi một đệ tử Bích Hải Phong xuống núi. Nhưng sau đó phải điều tra thế nào? Y thực ra không có chút manh mối nào, những gì y có thể làm có hạn, giờ đây mượn thân phận một đệ tử ký danh như vậy, đã phải mạo hiểm nguy cơ bị lộ bất cứ lúc nào, những tu sĩ cấp cao hơn, với tu vi hiện tại của y, căn bản không thể khống chế được. Y bước ra khỏi sân, cúi đầu nhìn xuống dãy núi liên miên dưới chân. Duyên Hoa hàng trăm dặm núi xanh, các ngọn núi nhấp nhô uốn lượn, như một con rồng dài, vô số ánh sáng pháp bảo. Ánh sáng trân châu điểm xuyết trong đó, bị sương núi ẩn hiện che khuất, chính giữa một ngọn liên trì phong thẳng tắp lên trời, sau đó lần lượt bao quanh là Bích Hải, Lưu Hà, Thải Châu, Hương Tuyết, Trùng Yên. Và nằm ở rìa ngoài cùng, một ngọn núi trồng đầy tùng bách, rèm xanh gió nhẹ kiến thanh sơn. Trăm năm trước, y và Diệp Hàn Anh dìu đỡ nhau leo lên 999 bậc đá, còn tưởng rằng thế giới rộng lớn đang ở ngay trước mắt. Cuộc đời sau này có nhiều điều đáng làm. Không ai ngờ được cục diện sau này sẽ ra sao. Diệp Hàn Anh, y nhất thời thất thần, không biết Diệp Hàn Anh đã đi đâu, sau này còn có cơ hội gặp lại không. Hắn tuy được Diệp gia nhận về khi đến Kiến Thanh Sơn đo căn cốt, nhưng mối quan hệ với Diệp gia không tốt, sau này căn cốt của hắn bị hủy, muốn Diệp gia đối xử tốt với hắn, hẳn cũng không dễ. Với tính cách của hắn, dù có đi khắp nơi ngao du, cũng không thể ở lại Thiên Quang Thành. Có lẽ sau này họ không có cơ hội gặp lại. Giang Chiếu Dạ lại hồi tưởng lại quá khứ, nhận ra rằng tất cả các ngọn núi của Duyên Hoa, với thân phận mà y đang mượn, muốn đi lại tùy tiện không dễ dàng, nơi có thể đi tùy tiện, dường như chỉ có Kiến Thanh Sơn. Trong Kiến Thanh Sơn, có một tàng thư các, sẽ ghi chép không ít chuyện trong quá khứ. Có lẽ y muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước đây, nên đến đó tìm. Ban đêm gió lớn, y đã thông suốt suy nghĩ, liền không muốn tiếp tục đứng gió, lập tức quay người về phòng. Y vừa vào phòng, một thanh niên áo vàng trắng cưỡi kiếm liền đáp xuống trong sân. Khí tức quỷ đạo trong không khí thoang thoảng, vô cùng chập chờn, hắn tìm nửa ngày, cũng không tìm ra điều gì bất thường. Nếu là người khác, có lẽ sẽ bỏ qua, nhưng Tề Vũ Xuyên xưa nay là thiên chi kiêu tử, tính cách lại cẩn trọng, sẽ không nghi ngờ phán đoán của mình. Suy nghĩ một lát, hắn móc ra một tấm bùa thiên lý liên âm trong lòng. Bích ca, mau đến Bích Hải Phong, có chuyện cần giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùa liên âm trong tay hắn hóa thành hư vô, bay đến cách ngàn dặm, vào tay một thanh niên ôm kiếm khác. Cách chương.